Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 131 054 Long Trục Thiên cũng sẽ cười. 3. Sao Dương Tử Mi từ trong xe ra tới, đứng thẳng ở hắn trước mặt, hơi hơi ngưỡng mặt nhìn hắn, đương hắn ánh mắt cùng nàng một tương tiếp xúc. Kia đông lạnh lập tức tan rã, như tuyết gặp được ánh mặt trời. Muội muội cho ta phải đi lên rồi. Dương Tử Mi hơi hơi trốn tránh khai hắn kia thâm như uyên mắt đen, duỗi tay đem Dương Tử Hi nhận lấy, làm nàng kia vẫn như cụ ngủ say đầu ghé vào chính mình trên vai. Từ từ, Long Trục Thiên gọi lại nàng, khom người nhập xe. Từ bên trong lấy ra một cái mới tinh hộp, đưa cho nàng, tấp, đó là một cái trang Nokia di động hộp, có điểm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, đưa cho ngươi, phương tiện liên hệ. Long Trục Thiên nhàn nhạt nói, ta chính mình mua được rồi, ta cũng có tiền. Dương Tử Mi lắc đầu nói, ngươi mua ngươi, ta đưa ta. Long Trục Thiên ngữ khí cố chấp nói, đừng làm như người xa lạ. Cái gì kêu đừng làm như người xa lạ? Chính mình cùng hắn rất quen thuộc thực thân sao? Dương Tử Mi hơi trợn trắng mắt, tiếp thu. Long Trục Thiên thấy nàng vẫn như cũ không chịu duỗi tay tiếp thu, kia màu đen đồng mắt hơi hơi biến hóa, tựa hồ có điểm bị thương. Thấy hắn bộ dáng này, Dương Tử Mi tâm như là bị pha lê hoa đến một đạo, dường như hơi hơi chịu chịu, cũng liền vươn tay đem kia hộp nhận lấy. Thấy nàng tiếp nhận rồi, Long Trục Thiên kia trương lạnh lùng khốc xoái mặt chợt giống như xuân hoa mở ra, toàn bộ thư hoãn lên, khóe môi dơ lên, hơi lộ ra bạch nha, hình cung lớn lên hai tròng mắt cong thành trăng non, đồng bên trong lóe vui sướng quang mang. Dương Tử Mi còn rõ ràng mà thấy hắn môi hai bên còn mơ hồ nhộn nhạo hai cái má lúm đồng tiền. Dương Tử Mi xem đến có vài phần hoảng hốt, phảng phất loạn hoa đập vào mắt, nàng đã sớm qua hoa si năm tháng, lúc này lại vẫn như cũ giống cái hoa si giống nhau, ngơ ngẩn mà nhìn trên mặt hắn kia giống như hoa quỳnh tầng tầng nở rộ gương mặt tươi cười, hơn nữa thật sâu ghi khắc ở trong đầu, trong lòng. Bất quá, hắn cái này ý cười cũng không có duy trì bao lâu, chỉ là như vậy ngắn ngủn vài giây, liền nhanh chóng thu phục, phảng phất cười với hắn mà nói, là một loại xa xỉ. Đương nhiên, hắn không cười cũng là rất tuấn tú, có khác lạnh khốc. Loại này lạnh khốc cũng không giống một ít theo đuổi cá tính thanh niên sở theo đuổi cố ý trang lạnh trang khốc, mà là phát ra từ với bản chất, thật giống như một phen cổ kiếm giống nhau. Tuy rằng chính mình vô pháp dùng thiên nhãn nhìn ra hắn bối cảnh thân phận, nhưng nàng cũng mơ hồ từ hắn ngũ quan tướng mạo chung suy đoán đến hắn bất bình thường. Hơn nữa, hắn tướng mạo là cái loại này khoang lái thiên hạ bá giả tướng mạo, chỉ là suy sụp thật mạnh, cửu tử nhất sinh. Nghĩ đến hắn sẽ không ngừng mà trải qua các loại trắc trở, Dương Tử Mi tâm như là bị một cây dây nhỏ hơi hơi xả quá giống nhau, nhẹ nhẹ duệ đau. Ta đi rồi, đánh ta điện thoại, đêm nay không bồi ngươi ngủ. Long Trục Thiên nhìn nàng nói, vừa nghe đến lời này, vừa mới còn đối hắn thiệt cảm Dương Tử Mi nhịn không được lại tưởng trợn trắng mắt. Cái gì bồi ta ngủ nha, đó là ngươi tu hú chiếm tổ, được không? Đi thôi, ta lên rồi. Dương Tử Mi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ôm muội muội xoay người. Long Trục Thiên nhìn nàng lên lầu, cũng liền chui vào trong xe mặt Dương Trần mà đi. Nghe bên ngoài xe trục xa thanh âm, Dương Tử Mi tâm vô cớ mà sinh ra một mạt không tha mất mát. Về đến nhà, Nãi nãi thấy nàng ôm Tử Hy trở về, tiến lên hỏi, Tử Hy như thế nào ngủ rồi? Đứa nhỏ này cũng thật là ham chơi đến như thế nông nỗi. Đều 10 tuổi, còn muốn tỉ tỉ ôm ni nữ nữ. Mệt muốn chết rồi ngươi đi. Nãi nãi, ta không có việc gì. Tử Hy quá mệt mỏi. Ta cũng khiến cho nàng ngủ một trận. Ta trước đem nàng bỏ vào trong phòng. Dương Tử Mi đạm cười nói. Sau, hết chương.